Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tả Tôn vậy mà đều tới. Tả Tôn, ngài nhận thức hắn sao? Lúc này, đông đảo cường giả thánh nhân đỉnh cao sôi nổi nhìn về phía Tả Tôn. Nghe khẩu khí của Tả Tôn, bọn họ liền biết Tả Tôn cùng với Lâm Long có nhận thức. Bất quá tiểu tử này rốt cuộc có địa vị gì vậy mà làm Tả Tôn đều khiếp sợ như thế? Đúng vậy, ta không chỉ có nhận thức, ta còn biết hắn đều không đến thời gian 1000 năm, liền từ tiên nhân đột phá đến thánh nhân đỉnh cao. Trên người hắn tuyệt đối có bí pháp đột phá nhanh chóng. Tốc độ đột phá nhanh chóng như vậy, từ xưa đến nay hắn vẫn là người đầu tiên. Tả Tôn đầy mặt nghiêm túc nói, nội tâm đã sớm nhấc lên sóng gió động trời. Bất quá trên mặt hắn tràn đầy cười lạnh. Lần này hắn sẽ khiến cho Lâm Long chết không có chỗ chôn. Không có khả năng, thời gian đều không đến 1000 năm, liền từ tiên nhân đột phá đến thánh nhân đỉnh cao, căn bản là không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Vì chắc hắn ở tiên giới làm dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Các người đi tiên giới hỏi thăm liền sẽ biết có phải thật sự hay không. Nếu các người đã được bí pháp đột phá nhanh chóng, cho dù trở thành thánh tôn cũng không phải là không có khả năng. Tả Tôn mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Lâm Long lập tức cảm nhận được xung quanh truyền đến hàng trăm ánh mắt mơ ước. Hắn biết Tả Tôn chính là cố ý nói như vậy, mục đích chính là vì làm những người này đối phó hắn. Hiện tại hắn mới đột phá đến thánh nhân đỉnh cao, đối với thực lực của chính mình không phải rất quen thuộc. Hơn nữa có Tả Tôn ở đây, hắn rất khó đánh được những người này. Trước mắt chỉ có thể đào tẩu, chờ có cơ hội sẽ tới tìm Tả Tôn báo thù. Gia hỏa này lại nhiều lần đối nghịch cùng hắn, không giết Tả Tôn khó giải được mối hận trong lòng. Tả Tôn, chúng ta chờ xem. Lâm Long hung hăng nhìn Tả Tôn, tiếp theo xoay người bỏ chạy. Nhanh, không thể làm hắn đào tẩu. Tả Tôn lập tức biến đổi sắc mặt, dẫn đầu ra tay, tốc độ khủng bố trực tiếp đem Lâm Long chặn lại. Nếu lần này thả chạy Lâm Long, chờ lần sau gặp mặt hắn sẽ xong đời. Khoảng cách lần trước tách ra mới bao lâu, vậy mà liền đã trở thành thánh nhân đỉnh cao. Hơn nữa, hắn vậy mà từ thế giới trong nhẫn không gian chạy ra. Nói như vậy, ngay cả Thao Thiết cũng không phải đối thủ của Lâm Long. Việc này liền có điểm khủng bố. Nếu tùy ý để cho Lâm Long tiếp tục đột phá, Tả Tôn có loại cảm giác không tới thời gian 100 năm hắn liền không phải đối thủ của Lâm Long. Nếu đắc tội Lâm Long, lần này vừa lúc mượn dùng cơ hội này giết chết Lâm Long, liền tính giết không xong cũng phải làm cho Lâm Long trở thành chó nhà có tang, mọi người đòi đánh. Tả Tôn là người đứng đầu trong 10 đại thánh tôn, thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Lập tức toàn thân khí thế bùng nổ, khí thế khủng bố trực tiếp bao phủ Lâm Long. Bất quá Lâm Long hồn nhiên không sợ, hắn hiện tại cũng là thánh nhân đỉnh cao, liền chỉ thấp hơn so với Tả Tôn một cảnh giới. Bằng vào thực lực của hắn, chưa chắc không có thực lực liều mạng. Về phần những thánh nhân khác cũng sôi nổi chạy tới vây quanh Lâm Long. Có một thánh nhân sợ Lâm Long đào tẩu, thậm chí liền dùng ra chí bảo trực tiếp phong ấn một mảnh không gian này. Làm mảnh không gian này tựa như tường đồng vách sắt, căn bản không thể xé rách không gian đào tẩu, chỉ có thể dựa vào bay đi. Nếu như bay đi, bọn họ liền có vô số loại biện pháp đuổi theo Lâm Long, thậm chí đem Lâm Long đánh rơi. Lâm Long đúng không? Giao ra chí bảo đột phá nhanh chóng, chúng ta có thể không làm khó ngươi. Một thánh nhân đỉnh cao nhìn Lâm Long đầy mặt âm trầm nói. Đúng vậy, nếu không giao, đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình. Cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Tiểu tử này mới đột phá đến thánh nhân đỉnh cao. Chúng ta ở nơi này nhiều người như vậy, lại có Tả Tôn trợ giúp, tuyệt đối có thể dễ dàng đánh chết tiểu tử này. Đến lúc đó từ trên người hắn lục soát ra chí bảo, chúng ta sẽ tranh đoạt không phải tốt hơn sao? Hắn nói rất đúng, động thủ. Giây tiếp theo, Tả Tôn trực tiếp ra tay đối với Lâm Long, không có lưu thủ chút nào, dùng ra toàn lực, chuẩn bị một kích làm cho Lâm Long diệt vong. Không gian trong vòng phạm vi vạn dặm nháy mắt liền cuồng bạo. Rầm một tiếng, không gian tựa như thủy tinh sụp xuống, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua không gian minh diệt, kéo theo cơn lốc cường đại thổi tới làm cho quần áo Lâm Long rung động. Cảm nhận được uy lực của một chưởng này, Lâm Long không sợ chút nào, đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên một trận quát khẽ truyền đến. Dừng tay! Ngay sau đó, không gian tạo nên gợn sóng, bàn tay to lớn đột ngột biến mất, thật giống như trước này chưa từng xuất hiện. Tiếp theo có hai người xuất hiện ở trước người Lâm Long, nhìn một người trong đó, Lâm Long thập phần kích động. Ba! Hắn ngơ ngác nhìn Lâm Dương, ngữ khí run rẩy, hai mắt rưng rưng, kích động. Hắn thập phần kích động. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại được nhìn thấy ba của mình. Không sai, người này chính là Lâm Dương, ba của Lâm Long. Còn lại một người khác, Lâm Long không quen biết, nhưng xem khí thế trên người hắn phát ra, tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa có thể cùng ba hắn ở bên nhau, hắn cũng là một cường giả. Con trai của Dương Tôn sao? Nghe được Lâm Long gọi Lâm Dương là ba, mọi người chung quanh đều từng ngây ngẩn. Chỉ có Tả Tôn không có chút nào ngoài ý muốn. Vừa trước hắn liền biết Lâm Long là con trai của Lâm Dương. Lần trước ở thời điểm giết chết Lâm Long còn che giấu thiên cơ, làm Lâm Dương không thể phát hiện hắn ra tay đối với Lâm Long. Lâm Dương xoay người, đối với Lâm Long cười cười, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Không hổ là con trai của ta, không đến thời gian vạn năm cũng đã trở thành thánh nhân đỉnh cao, cho giỏi hơn thầy. Tiểu Long, trước kia ta thường xuyên nghe ba người nhắc tới người, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lão nhân tóc trắng xóa ở bên cạnh Lâm Dương đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói: Ba, vị này là ai? Hắn khẳng định người đã nghe qua. Hắn tên Hồng Quân, thủy tổ của đạo giáo. Hồng Quân? Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, không nghĩ tới đây là Hồng Quân, thủy tổ của đạo giáo. Mao Sơn chính là đạo giáo. Lần trước nhìn thấy pho tượng phân thân của Hồng Quân, hiện giờ nhìn thấy bản thể, quả nhiên khí thế bất đồng. Hắn cũng không nghĩ tới ba mình vậy mà cùng với Hồng Quân quan hệ tốt như vậy. Ha ha ha, nơi này thật là náo nhiệt. Đúng lúc này lại có vài cường giả xuất hiện, tổng cộng 5 người, mỗi người đều thập phần cường đại. Lâm Long hiện tại cũng là cường giả thánh nhân đỉnh cao, đương nhiên nhìn thấy những người này, hắn cảm nhận được áp lực nhàn nhạt. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người này cũng là danh hào thánh tôn. Không nghĩ tới, bởi vì hắn đột phá, liền dẫn ra nhiều cường giả trong thập đại thánh tôn như vậy. Đi, chúng ta đi mau. Thấy nhiều cường giả trong thập đại thánh tôn xuất hiện như vậy, thánh nhân ở đây sôi nổi rời đi. Tình huống hiện tại đã không phải thuộc về bọn họ. Nếu chờ lát nữa xảy ra chiến đấu, bọn họ đều sẽ bị vạ lây. Đến lúc đó bởi vì việc này mà tử vong, vậy thì thực không xứng đáng. Hơn nữa Lâm Long là con trai của Dương Tôn, bọn họ căn bản không dám đắc tội. Ai mà không biết Dương Tôn thực lực cường đại, cũng là thánh tôn nhỏ tuổi nhất. Thậm chí có nghe đồn Dương Tôn đã vượt qua cảnh giới thánh tôn. Những người này còn không đi, chờ lát nữa chiến đấu liền đi không được. Thánh tôn lợi hại, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Tuy rằng thánh nhân đỉnh cao cùng với thánh tôn chỉ kém một cảnh giới, nhưng một cảnh giới này bất luận người đó lợi hại thế nào đều không thể vượt qua. Thật giống như Lâm Long, hắn nhiều bước như vậy có thể càng chiến đấu vượt rất nhiều cấp, nhưng giờ phút này đột phá đến thánh nhân đỉnh cao, thời điểm đối mặt thánh tôn vẫn là cảm nhận được áp lực. Năm tên thánh tôn mới đến, toàn bộ đứng trước người Tà Tôn, thực rõ ràng bọn họ là cùng một đám với Tà Tôn. Nhìn thấy năm người đã đến, Tà Tôn vốn dĩ có chút lo lắng, nháy mắt liền kích động lên. Bọn họ có 6 người, muốn giết Lâm Dương cùng với Hồng Quân tuy rằng rất khó, nhưng giết Lâm Long hoàn toàn đã đủ rồi. Các người thật sự muốn ra tay đối với Tiểu Long sao? Lâm Dương nhìn 6 người cau mày hỏi. Lâm Dương, ngươi bảo hắn giao ra chí bảo đột phá nhanh chóng, chúng ta sẽ không gây khó dễ cho hắn. Một thánh tôn mở miệng nói. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lâm Dương liếc mắt nhìn tên thánh tôn này để mặt khinh thường. Không có khả năng vậy thì liền đoạt lấy. Lại là một thánh tôn mở miệng nói. Tiểu Long, ngươi có sợ không? Lâm Dương nhìn về phía Lâm Long. Lâm Long cười đạm nhiên nói. Trong thư điển của con không có từ sợ. Chỉ với đàn con kiến này dám mơ ước công pháp của con, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Tốt, thực tốt. Tục ngữ nói, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, cùng nhau lên. Giây tiếp theo, Lâm Dương không có chút do dự nào, thân thể nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó xuất hiện ở trước người Tà Tôn. Cùng lúc đó Tà Tôn cũng nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đều là cao thủ cùng một cấp bậc, phản ứng cùng với thực lực đều kém không lớn. Tà Tôn ở thời điểm Lâm Dương biến mất liền đã phản ứng lại. Giờ phút này hắn xuất hiện ở bên ngoài vạn dặm, đầy mặt cười lạnh nhìn Lâm Dương. Dương Tôn, thực lực của ngươi và ta kém nhau không nhiều, muốn giết ta sao? Trừ phi hai người như ngươi, bằng không tuyệt đối không có khả năng. Nói tới đây, Tà Tôn lại lần nữa nói: các ngươi phái ra một người đánh chết Lâm Long, ba người khác đối phó Hồng Quân, dư lại một người lại đây giúp ta đối phó Lâm Dương. Được. Năm Thánh Tôn gật gật đầu, bình phân ba đường, trong đó một người Thánh Tôn yếu nhất bay thẳng đến chỗ của Lâm Long. Cho rằng ta dễ bị bắt nạt sao? Trên mặt Lâm Long lộ ra một tia cười lạnh, lập tức dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy tên Thánh Tôn này. Ngay sau đó, gia hỏa này cảm giác năng lượng toàn thân đều bị Lâm Long điên cuồng hấp thu. Hắn vận chuyển thánh khí dãy rùa, nhưng càng dãy rùa càng bị hấp thu nhanh hơn. Có điểm ý tứ, công pháp lợi hại, bất quá chỉ bằng vào cái này muốn đối phó ta sao? Rõ ràng không đủ. Thế giới chi lực. Lập tức tay phải của tên Thánh Tôn này xuất hiện một quả cầu nhỏ, quả cầu càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành một tinh cầu đỏ như lửa. Tiểu Long chú ý một chút, hắn tế ra thế giới của chính mình, thế giới của hắn là hỏa tinh, ngàn vạn lần đừng bị hắn hút vào, bên trong nhiệt độ rất cao, tiến vào hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hồng Quân ở bên cạnh, một bên ứng phó ba người, một bên hướng về Lâm Long nhắc nhở. Hắn sở dĩ trợ giúp Lâm Long, trừ bỏ quan hệ cùng với Lâm Dương tốt ra, Lâm Long cũng là đệ tử của hắn, hơn nữa Lâm Dương cũng vậy. Rốt cuộc Lâm Dương cùng với Lâm Long đều là xuất thân từ Mao Sơn, mà hắn lại là thủy tổ đạo giáo, Mao Sơn cũng là đạo giáo, Lâm Long cùng Lâm Dương đương nhiên là đệ tử của hắn. Hồng Quân, người vẫn là trước tiên tự lo cho chính mình đi, hôm nay hãy khiến cho ta tới lĩnh giáo ngươi một hơi hóa tam thanh thế nào đi. Ba người nháy mắt đối với Hồng Quân phát ra công kích mãnh liệt, mà Lâm Long ở thời điểm đối mặt Thánh Tôn tế ra thế giới, cả người có vẻ ngưng trọng dị thường, đột nhiên gia tăng lượng hút của hút tinh đại pháp. Thế nhưng vào lúc này, một đạo năng lượng thập phần khổng lồ đánh úp lại, trực tiếp căng vỡ lực hút của hắn. Phốc một tiếng, hút tinh đại pháp bị phá, Lâm Long trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thân thể có lực khôi phục biến thái, nhanh chóng làm Lâm Long khôi phục. Chết đi! Ngay sau đó, Thánh Tôn trực tiếp đem thế giới ném về phía Lâm Long. Thế giới không ngừng vận chuyển, không ngừng biến lớn, đến trước người Lâm Long, một viên tinh cầu khổng lồ cứng rắn, không ngừng xoay tròn. Lâm Long có chút nghi hoặc, không rõ thế giới này tế ra như thế nào. Hắn mới đột phá đến thánh nhân đỉnh cao, căn bản không biết làm như thế nào tế ra. Thế giới này là tế ra như thế nào? Lâm Long một bên lui về phía sau, một bên hướng về Hồng Quân hỏi. Người hãy dùng thần thức tế ra. Nói xong, Hồng Quân liền không nói gì nữa. Tuy rằng hắn lợi hại, nhưng ba gã Thánh Tôn đối diện cũng không kém, đều là tồn tại siêu thoát khỏi thiên đạo, thực lực không thể nghi ngờ. Dùng thần thức sao? Lâm Long nhíu nhíu mày, lập tức sử dụng thần thức quan sát thế giới trong thân thể, căn bản không thể tế ra. Hơn nữa thần thức trực tiếp liền tiến vào trong thân thể. Lâm Long cảm giác đây hẳn là có quan hệ đến việc thân thể hắn đã dung hợp với thế giới. Thân thể hắn chính là thế giới chính là thân thể. Nghĩ đến đây, Lâm Long tựa hồ bắt được cái gì. Đúng vậy, thân thể ta chính là thế giới, ta căn bản không cần tế ra. Lần trước Vượng Vũ đều nói ta tiến vào thế giới, thân thể liền biến thành hòn đá nhỏ. Ta chỉ cần tiến vào thế giới của chính mình, biến thành hòn đá nhỏ là được rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Long trực tiếp tiến vào trong thân thể của mình. Giây tiếp theo, hắn hóa thành một hòn đá nhỏ, rơi xuống trên mặt đất. Mà Lâm Long tiến vào trong thân thể chính mình, trước kia liền phát hiện có thể thao tác hòn đá nhỏ, hiện tại trực tiếp thao tác nó, thử tính tiếp cận thế giới khổng lồ của Thánh Tôn, không có bất luận áp lực cái gì. Thậm chí Lâm Long cảm giác hòn đá nhỏ càng thêm lợi hại. Hắn thử xem có thể đem hòn đá nhỏ biến lớn hay không. Tâm niệm vừa động, hòn đá nhỏ cấp tốc biến lớn, quả nhiên là có thể. Nhìn hòn đá nhỏ biến lớn, tên Thánh Tôn này trực tiếp liền sửng sốt. Thế giới này thật là lợi hại. Hắn tốt xấu gì cũng là Thánh Tôn, nhãn lực đương nhiên không phải những người khác có thể so sánh. Thế giới này rõ ràng cường đại hơn so với thế giới của hắn, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Thật giống như rất nhiều thế giới dung hợp ở bên nhau. Quay một tiếng, cuối cùng hai thế giới khổng lồ trực tiếp va chạm ở bên nhau. Phốc một tiếng, Thánh Tôn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Không có khả năng, sao có thể? thế giới của ngươi tại sao lại sẽ cường đại như vậy? Thánh Tôn phát ra một tiếng rít gào. Hắn là Thánh Tôn, thế nhưng ngay cả thế giới của thánh nhân đều đánh không lại, quả thực chính là vũ nhục thật lớn. Oanh một tiếng, Lâm Long thao tác thế giới của mình lại một lần va chạm đối với thế giới của Thánh Tôn. Phấn một tiếng, Thánh Tôn lại tiếp tục phun ra máu tươi. Tinh cầu của hắn cũng xuất hiện cái khe, dọa cho Thánh Tôn không màng thương thế, nhanh chóng thu hồi tinh cầu của chính mình. Mọi người nữa tới hỗ trợ đi, hắn quá lợi hại. Thánh Tôn có chút xấu hổ nói, rốt cuộc thân là Thánh Tôn, vậy mà ngay cả một thánh nhân đều đánh không lại. Ta tới giúp ngươi. Lập tức một Thánh Tôn bay thẳng đến chỗ Lâm Long. Bọn họ không có chê cười tên Thánh Tôn kia. Thế giới của Lâm Long có bao nhiêu cường đại, bọn họ đều thấy. Thế giới của hắn cường đại, ngươi đừng cùng hắn so đấu thế giới, trực tiếp chiến đấu, dùng thực lực nghiền áp hắn. Tên Thánh Tôn mới đến này thần sắc kiêu căng, trong tay cầm bảo kiếm, một kiếm chém tới Lâm Long. Lâm Long không sợ chút nào, thúc giục thế giới, trực tiếp đánh tới tên Thánh Tôn này. Oanh một tiếng, kiếm khí cùng với thế giới va chạm, Lâm Long cảm giác đụng vào một đồ vật cứng rắn, làm cho hắn dừng một chút, may mà không có xảy ra đại sự gì. Tiện đà tiếp tục va chạm qua đi, tốc độ thực mau, uy lực khổng lồ. Thánh Tôn kia đồng tử co rụt lại, hắn biết thế giới này của Lâm Long cường đại, nhưng không nghĩ tới cường đại đến loại tình trạng này, một kiếm toàn lực của hắn đều không thể tạo thành thương tổn, việc này cũng quá khủng bố đi. Nguy hiểm, chạy mau. Đúng lúc này, tên Thánh Tôn bên cạnh kia hét lớn một tiếng. Thế giới của Lâm Long lợi hại như vậy, nếu như bị đâm trúng, không chết cũng tàn phế. Mà người nọ bổ ra một kiếm, giờ phút này đã sửng sốt, hắn cũng rất muốn chạy, nhưng hiện tại lực cũ mới đi, lực mới chưa sinh, căn bản chạy không thoát. Lâm Long tế ra thế giới, tốc độ thật sự là quá nhanh. Âm một tiếng, giây tiếp theo không hề trì hoãn, Lâm Long thao túng thế giới, trực tiếp va chạm đến trên người Thánh Tôn, làm cho Thánh Tôn phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hắn mượn dùng cố lực lượng bay ngược này, trực tiếp chật vật đào tẩu. Chư vị, vũng nước đục này ta không nằm, tái kiến. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất. Có thể thấy được, gia hỏa này đã bị thương nặng, trên mặt đều trở nên trắng bệch. Mà tên Thánh Tôn phía trước chiến đấu cùng Lâm Long kia, lúc này đã thực sự sốt. Hắn không nghĩ tới Lâm Long lợi hại như vậy. Hai người hợp lực đều không thể đánh được Lâm Long. Rõ ràng chính là thánh nhân đỉnh cao vừa mới đột phá, vì sao sẽ lợi hại đến loại tình trạng này, quả thực là không thể tưởng tượng. Ha ha ha, tốt. Hồng Quân ở một bên kích động cười to, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Lâm Long cường đại đã ở ngoài dự đoán của hắn. Vốn tưởng rằng Lâm Long sẽ bị hai người liên thủ đè nặng, không nghĩ tới hai người căn bản không phải đối thủ của Lâm Long. Thậm chí bị đánh chạy một người, người nọ không đi, tuyệt đối sẽ bị Lâm Long giết chết. Ta cũng đi trước một bước. Thấy Thánh Tôn trợ giúp chính mình đều rời đi, hơn nữa Lâm Long cường đại, làm cho hắn cảm thấy vô cùng khủng bố, lập tức liền trực tiếp bay đi. Lâm Long cũng không có đuổi theo. Hiện tại tuy rằng thực lực hắn rất mạnh, nhưng muốn giết chết Thánh Tôn vẫn là thực khó khăn. Người ta đánh không lại, chẳng lẽ còn không thể chạy sao? Trừ phi có loại không sợ chết, cho dù đánh không lại cũng muốn đánh cùng Lâm Long, bằng không Lâm Long tuyệt đối giết không chết. Danh hiệu 10 đại Thánh Tôn, người ta cũng không phải là ăn chay, thủ đoạn đông đảo. Lâm Long thậm chí hoài nghi bọn họ căn bản không có dùng ra toàn lực. Suốt cuộc sống không biết bao nhiêu năm, không có khả năng chỉ có chút thủ đoạn đó. Bọn họ hẳn là sợ hãi thi triển ra tới sẽ bị những người khác nhìn thấy, như vậy át chủ bài của bọn họ liền sẽ bị bại lộ. Dù sao bọn họ hiện tại cũng đã đạt tới Thánh Tôn, không có khả năng đột phá. Phương pháp nhanh chóng đột phá cảnh giới của Lâm Long, bọn họ muốn hay không đều không sao cả. Đã có nguy hiểm, vậy thì bọn họ liền từ bỏ, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Năm người nháy mắt rời đi hai người, ba người chiến đấu cùng Hồng Quân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng trực tiếp kéo ra khoảng cách nhất định cùng với Hồng Quân, đầy mặt ngưng trọng nhìn Hồng Quân nói: đã có nhiều đắc tội, mong rằng thông cảm, chúng ta đi. Nháy mắt ba người trực tiếp biến mất. Hồng Quân thở ra một hơi thật sâu, đối mặt công kích của ba người hắn vẫn là có áp lực rất lớn. Cũng may thực lực của Lâm Long cường đại, đánh chạy hai người, làm những người này sợ hãi Lâm Long, bằng không bọn họ không có khả năng chạy đi. Sở dĩ xin lỗi, mọi người đều là cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy. Lần này là bởi vì lợi ích, ở tình huống không có lợi ích, mấy người vẫn là bằng hữu, vẫn quá chỉ là bằng hữu ngoài mặt. Nội tâm khẳng định ước gì định nhân của chính mình chết đi. tốt nhất chết đi liền chỉ còn giữ lại một thánh tôn, như vậy là có thể xưng bá thế giới, trở thành người lợi hại nhất thánh giới. Thấy năm người nháy mắt chạy đi, Tà Tôn không có bất luận do dự chút nào, lập tức quay đầu liền chạy. Đại thế đã mất, vừa rồi 6 người đều không thể giết chết Lâm Long, hiện tại liền chỉ còn lại một mình hắn, càng thêm không có khả năng giết chết được. Lúc này không chạy, chờ Lâm Long còn có hồng quân đến vây quanh hắn, liền tính hắn là người lợi hại nhất trong 10 đại thánh tôn, cũng không có khả năng có cơ hội còn mạng. Thấy Tà Tôn đào tẩu, Lâm Dương cùng với hồng quân cũng không truy đuổi. Muốn giết chết một thánh tôn thật sự là quá khó khăn, lãng phí thời gian không nói, còn lãng phí át chủ bài. Tiểu Long, ngươi không sao chứ? Giờ phút này Lâm Dương đi vào trước người Lâm Long, vươn tay phải vỗ vỗ thật mạnh lên bả vai của Lâm Long, trong mắt tràn đầy vui sướng. Rốt cuộc Lâm Long là con của hắn, càng lợi hại hắn liền càng nở mày nở mặt. Liền lấy lần này mà nói, biểu hiện của Lâm Long làm cho hắn thực hãnh diện. Qua không bao lâu tất cả mọi người sẽ biết, con trai của Lâm Dương hắn bằng vào cảnh giới thánh nhân đỉnh cao là có thể lấy một địch hai. Mà hai người này lại là hai gã thánh tôn đại danh đỉnh đỉnh, thậm chí hai gã thánh tôn đều không làm gì được hắn, một người còn bị hắn đánh cho trọng thương. Con không có việc gì? Lâm Long lắc lắc đầu. Tốt, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị thương, chuẩn bị ra tuyệt chiêu, hiện tại mới biết được ta lo lắng đều là dư thừa. Nếu hiện tại ngươi đã lợi hại như vậy, đi, ta mang ngươi về nhà, mẹ ngươi vô cùng nhớ ngươi, vừa lúc để cho ngươi trông thấy Băng Nhi. Lâm Dương đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói, được, chúng ta đi nhanh đi. Tưởng tượng đến giữa cuộc có thể nhìn thấy Băng Nhi, nội tâm của Lâm Long liền thập phần kích động. Hắn tu luyện lâu như vậy, nỗ lực như vậy, chính là vì nhìn thấy Trương Băng. Hiện tại rốt cuộc đã đi tới ngày này, đối với người khác mà nói là thực nhanh, nhưng đối với Lâm Long mà nói lại rất chậm. Bất quá chung quy vẫn là đã đi tới. Lâm Dương lập tức mang theo Lâm Long cùng với Hồng Quân trực tiếp bay đi. Thời gian nửa giờ, ba người đi vào một tòa thành trì khổng lồ, vô cùng phồn hoa. Bên trong có rất nhiều thánh nhân. Ở thời điểm nhìn thấy Lâm Dương, đều tất cung tất kính gọi một tiếng Dương Tôn. Cuối cùng Lâm Dương mang theo Lâm Long đi vào bên trong một tòa cung điện. Cung điện rất xa hoa, xung quanh có rất nhiều thánh nhân đỉnh cao hộ vệ. Thời điểm bọn họ nhìn thấy Lâm Dương đều lộ ra một tia tôn kính. Tiểu Long, ta đi gọi mẹ của con, thuận tiện đem Băng Nhi gọi tới, con hãy ở chỗ này chờ một lát. Hồng Quân lão huynh, ta liền không tiếp đón ông, dù sao ông cũng không phải là lần đầu tiên tới đây. Được rồi, ngươi nhanh chóng đi thôi, Tiểu Long đều sắp chờ không kịp rồi kìa. Hồng Quân nhếch miệng cười cười, biểu hiện thực tự nhiên. Không cần gọi ta, ta đã tới. Đúng lúc này, ngoài cửa tiến vào một phụ nữ trung niên cao quý điển nhã, mỹ lệ hào phóng, trên người phát ra một cỗ hơi thở nữ vương. Nàng nhìn thấy Lâm Long trong nháy mắt liền ướt át, cả người ngơ ngác đứng ở tại chỗ, có chút không biết phải làm sao. Mẹ! Ngay sau đó, Lâm Long trực tiếp hét lớn một tiếng, một bước xa vọt đi qua, mở ra đôi tay, chuẩn bị muốn ôm lấy mẹ của mình một cái, nhưng phát hiện có chút không thích hợp. Rốt cuộc hiện tại hắn đã lớn như vậy, lập tức có chút xấu hổ buông đôi tay, đầy mặt kích động nói, mẹ, mẹ đã già rồi, trên mặt đều có nếp nhăn. Có thể không già sao? Con đều đã lớn như vậy, phía trước đều là nhìn thấy con ở trong gương, hiện tại rốt cuộc có thể nhìn thấy bản nhân của con, đều là tại ba con. Hắn không cho ta đi tìm con, đến bây giờ mẹ con chúng ta mới được gặp nhau. Mẹ, đệ đệ muội muội và Băng Nhi đâu? Nhớ lại ký ức kiếp trước, Lâm Long biết hắn còn có vài người mẹ, vài đệ đệ muội muội, thật giống như đám người Lâm Vân Lâm Thành, cùng cha khác mẹ, chỉ là mẹ hắn đều tới, tại sao Băng Nhi còn không có tới? Đúng rồi, Băng Nhi tại sao không có tới? Lâm Dương liền hỏi. Đệ đệ muội muội của con đang bế quan tu luyện, còn không có xuất quan, về phần Băng Nhi, nàng... Nói tới đây, mẹ của Lâm Long nháy mắt cảm thấy do dự. Nhìn thấy bộ dáng của mẹ mình, đáy lòng Lâm Long nháy mắt sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Có phải Băng Nhi đã xảy ra chuyện gì hay không? Lâm Long đầy mặt nghiêm túc hỏi. Tiểu Long, con đừng lo lắng. Sẽ không. Khoảng thời gian trước ta còn nhìn thấy Băng Nhi đang bế quan tu luyện. Lâm Dương nhìn Lâm Long hiện lên vẻ kích động, nhanh chóng mở miệng nói. Băng Nhi đi rồi, nàng lưu lại một tờ giấy, nói không muốn gả cho con trai Tà Tôn. Đi rồi? Nàng đi nơi nào, không có nói sao? Lâm Long sửng sốt, lập tức thở ra một hơi, chỉ cần không có việc gì liền tốt. Hắn biết Băng Nhi nhìn thấy thời gian vạn năm sắp tới rồi, cho nên hiện ra không có tin tưởng đối với hắn. Giữa cùng một người bình thường muốn ở thời gian vạn năm trở thành thánh nhân, lại còn là thánh nhân đỉnh cao, là một việc cực kỳ khó khăn, thậm chí không có khả năng. Liền tính yêu nghiệt cũng không có khả năng. Giữa cuộc tu luyện không phải là ăn cơm uống nước, nhưng Lâm Long đã làm được. Thế nhưng Trương Băng không biết nên đã rời nhà đi ra ngoài. Để ta nhìn xem nàng ở nơi nào. Nói xong, Lâm Dương nháy mắt triển khai thần thức khủng bố, trực tiếp bao phủ toàn bộ thánh giới. Cảm nhận được thần thức khủng bố của ba mình, đồng tử của Lâm Long co rụt lại. Thần thức này làm cho hắn cảm giác áp lực thật sâu, thật giống như trên lưng đeo một tòa núi lớn, thở dốc đều có chút khó khăn. Bởi vậy có thể thấy được Lâm Dương thập phần lợi hại. Hắn tự hỏi không phải đối thủ của ba mình, xem thần thức là có thể nhìn ra. Không thấy đâu, khí tức đã biến mất. Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Nếu thần thức không tra xét được khí tức, vũ trụ lớn như vậy, muốn tìm một người không khác nào biển rộng tìm kim, căn bản không có khả năng tìm được. Ba mẹ, hai người giúp con nhìn xem Hàn Bạt đang ở nơi nào, con đi tìm Băng Nhi. Nói xong, Lâm Long trực tiếp bay đi. Hắn vốn dĩ chuẩn bị nhìn thấy Băng Nhi, liền mang Băng Nhi đi tìm Hàn Bạt. Hiện tại chỉ có thể nhờ ba mẹ đi tìm Hàn Bạt, hắn đi tìm Trương Băng. Hàn Bạt tốt xấu gì cũng là thánh nhân đỉnh cao, tương đương với viễn cổ đại thần Đông Hoàng Thái Nhất, hẳn là sẽ không có nguy hiểm chí mạng. Nhưng Trương Băng chỉ có thực lực thánh nhân sơ kỳ, nhiều lắm là thánh nhân trung kỳ. Ở thánh giới, loại thực lực này rất dễ gặp được nguy hiểm. Hàn Bạt ở trong tay Tà Tôn, tạm thời sẽ không có việc gì, ngươi đi tìm Băng Nhi trước đi. Lâm Dương nói. Lại là Tà Tôn, chờ ta tìm được Băng Nhi nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Sắc mặt Lâm Long trầm xuống, hắn liền nói Hàn Bạt lợi hại như vậy, không có khả năng gặp được nguy hiểm, thì ra là Tà Tôn dở trò, thù mới hận cũ, đến lúc đó cùng với Tà Tôn tính toán. Lâm Long lập tức biến mất ở tại chỗ, giây tiếp theo xuất hiện ở bên ngoài thành trì. Hắn triển khai thần thức, một đường dò xét, bay loạn nơi nơi ở thánh giới, lang thang tìm kiếm không có mục tiêu. Một lần tìm kiếm này chính là thời gian trăm năm. Thánh giới thật sự là quá lớn, thời gian trăm năm, Lâm Long cũng chỉ tìm kiếm được một góc băng sơn. Cứ tiếp tục tìm kiếm như vậy, tìm đến chết đều tìm không thấy. Hắn ở phía trên một chỗ rừng rậm hoang tàn vắng vẻ liền ngừng lại, trong đầu nhanh chóng chuyển động, tự hỏi nơi mà Trương Băng có khả năng đến nhất. Cuối cùng nghĩ đến khi cùng Trương Băng tách ra ở Trương Gia Thôn tại địa cầu. Nghĩ đến đây, Lâm Long cảm thấy rất có khả năng Trương Băng căn bản không có chỗ nào để đi, tuyệt đối đi Trương Gia Thôn tại địa cầu. Nơi đó là nhà sau khi nàng trọng sinh, cũng là nơi cùng với Lâm Long quen biết, yêu nhau rồi lại tách ra, khẳng định là đã đi nơi đó. Lâm Long không có do dự chút nào, trực tiếp từ thánh giới trở lại thần giới, lại từ thần giới trở lại tiên giới. Thời điểm xuất hiện ở thần giới cùng với tiên giới, chung quanh hắn đều bay xuống như cánh hoa, bay loạn trên mặt đất, hình ảnh nhìn trông tuyệt đẹp. Giữa cuộc hiện tại hắn là thánh nhân, xuất hiện ở vị diện bên ngoài thánh giới đều sẽ là trời sinh dị tượng, đại biểu cho địa vị trí cao vô thượng của thánh nhân. Mà biện pháp duy nhất Lâm Long biết trở lại địa cầu chính là trở về từ tiên giới. Không đến thời gian một phút, Lâm Long liền từ thánh giới trở lại địa cầu. Thời điểm trải qua địa phủ, Lâm Long cảm thấy được khí tức của Mạnh Bà, hắn sợ tới mức nhanh chóng rời đi, sợ giống như lần trước bị Mạnh Bà cuốn lấy. Trở lại địa cầu, Lâm Long triển khai thần thức, nháy mắt trên địa cầu hết thảy đều ở trong thần thức của Lâm Long. Gió thổi cỏ lay, con kiến leo cây, bò ngựa bắt ve, tất cả đều ở trong thần thức của hắn. Thậm chí hắn nhìn thấy rất nhiều người đang làm việc ở ngoài đồng, còn có rất nhiều người phạm tội trên đường. Hắn không để ý đến, rốt cuộc hắn không phải chúa cứu thế, cẩn thận tìm kiếm khí tức của Trương Băng. Nhưng lại làm cho Lâm Long thất vọng, địa cầu cũng không có bất luận khí tức nào của Trương Băng. Liền ở thời điểm Lâm Long chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện. Là khí tức của Băng Nhi, nàng thật sự đã trở lại địa cầu. Sắc mặt Lâm Long vui vẻ, toàn thân vô cùng kích động, không nói hai lời tìm theo khí tức nháy mắt đi vào Trương Gia Thôn. Giờ phút này Trương Gia Thôn hoang tàn vắng vẻ, không thể nào nhìn ra bộ dáng phía trước có người cư trú. Xung quanh đều là đại thụ xanh tươi tốt. Ở một chỗ cửa sơn động, Lâm Long nhìn thấy được Băng Nhi đứng ở cửa, hai mắt rơi lệ. Nàng ăn mặc một thân váy trắng tựa như công chúa cao quý, lại giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, ở thời điểm nhìn thấy Lâm Long, hai mắt xẹt qua nước mắt trong suốt. Băng Nhi! Tiểu Long! nháy mắt hai người biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, ở giữa không trung, hai người gắt gao ôm lấy nhau, không nói gì, chỉ ôm chặt lấy. Rồi sau đó, Lâm Long hung hăng hôn lên đôi môi anh đào của Trương Băng, thật lâu sau mới rời môi. Băng Nhi, giới của ta đã tìm được nàng rồi. Anh đã đi thánh giới rồi sao? Nàng mới đến địa cầu không lâu, xem bộ dáng của Lâm Long, rõ ràng là đi thẳng đến tìm nàng, thật giống như biết nàng ở chỗ này. Nếu không phải đi đến thánh giới, Lâm Long căn bản không biết nàng đã rời nhà trốn đi, cũng sẽ không tới nơi này tìm nàng. Nàng không ngốc, tương phản thực thông minh, hơi chút tưởng tượng liền đã biết. Ừ, hiện tại ta đã là thánh nhân đỉnh cao, liền tính là thánh tôn cũng không phải đối thủ của ta. Con trai của Tà Tôn lần trước ta cũng đã giáo huấn hắn, nếu không phải Tà Tôn ra tay, ta đã đem hắn giết chết. Hiện tại ta đã có thực lực cùng với nàng ở bên nhau. Ta có phải đang nằm mơ hay không? Trương Băng đầy mặt không thể tưởng tượng, hết thảy những việc này thật sự là quá ảo mộng. Lúc này mới bao lâu, thời gian còn chưa tới vạn năm, Lâm Long cũng đã trở thành thánh nhân đỉnh cao. Cho dù yêu nghiệt cũng không có khả năng nhanh như vậy được. Từ xưa đến nay, nàng còn không có nghe qua ai có thể trong thời gian vạn năm mà thành thánh, lại còn là thánh nhân đỉnh cao. Nhưng Lâm Long đã làm được, nam nhân của Trương Băng nàng làm được. Không phải nằm mơ, là sự thật. Đi, chúng ta trở về thánh giới trước. Trương Băng tựa như một tiểu cô nương, rúc vào trên vai của Lâm Long, ngoan ngoãn gật gật đầu, trên mặt tràn ngập hạnh phúc. Cùng Lâm Long tách ra lâu như vậy, hiện giờ rốt cuộc đã gặp nhau. Mặc kệ Lâm Long đi nơi nào, chỉ cần có thể đi theo Lâm Long, nàng liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thực mau, Lâm Long mang theo Trương Băng trở lại thánh giới. Hiện tại hắn cần phải làm là cứu ra Hàn Bạt. Tuy rằng một mình hắn không phải đối thủ của Tà Tôn, nhưng thêm vào Hồng Quân cùng với Lâm Dương, hoàn toàn đủ để đánh bại Tà Tôn. Tà Tôn đứng đầu trong 10 đại thánh tôn, một mình bá chiếm 1/10 địa bàn tại thánh giới. Thành trì xây dựng ở trên một ngọn núi thật lớn, đỉnh núi này là ngọn núi lớn nhất thánh giới, đủ để bằng cả địa cầu. Mỗi đỉnh núi đều lớn bằng cả địa cầu như vậy, có thể tưởng tượng thánh giới rộng lớn cỡ nào. Giờ phút này, Tà Tôn đang ở trong thành trì của chính mình mua vui hưởng lạc, hoàn toàn không biết nguy hiểm đã buông xuống. Về phần con của hắn còn vẫn đang bế quan. Trải qua lần trước cùng với Lâm Long đánh giá, hắn tự cho mình là thiên tài, nội tâm đã chịu đả kích thật sâu. Thân là thánh nhân, thế nhưng ngay cả tiên nhân cũng đều không phải đối thủ, đả kích đối với hắn không thể nói không lớn. Rốt cuộc thân là con trai Tà Tôn, không thể làm cho Tà Tôn mất mặt. Nhưng hắn không chỉ có mất mặt, còn bị chịu thiệt thòi rất lớn. Liên tính hắn không bế quan, Tà Tôn cũng sẽ kêu hắn đi bế quan. Đồng dạng cũng là thánh tôn, Tà Tôn cảm giác con trai của mình cùng với con trai Lâm Dương kém quá xa, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Người ta đều không cần thời gian vạn năm đã đột phá đến thánh nhân đỉnh cao, thậm chí có thể chiến đấu cùng với thánh tôn, thực lực này có thể nói vô cùng nghịch thiên. Lúc này Lâm Long, Hồng Quân, Lâm Dương đi vào bên ngoài thành trì của Tà Tôn. Bọn họ không có mang theo thủ hạ của mình tới. Loại chiến đấu cấp bậc thánh tôn này, thánh nhân căn bản không thể tham gia được, mang tới cũng là vô dụng. Ngay cả người của Tà Tôn mà nói, đến lúc đó chiến đấu, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn ở nơi xa, căn bản vô pháp trợ giúp Tà Tôn. Thực lực của thánh tôn rất mạnh, cường đại đến mức bị thánh nhân vây công đều hồn nhiên không sợ, thậm chí phất tay là có thể diệt sát toàn bộ thánh nhân. Giờ thành nhấc chân phát ra sức mạnh vô thượng, Tà Tôn đang hưởng lạc, tựa hồ cảm ứng được cái gì, lập tức sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, xuất hiện ở trước mặt đám người Lâm Long. Là các ngươi tới nơi này của ta làm gì? Hay là các ngươi muốn ra tay đối với ta hay sao? Tà Tôn nhìn ba người đầy mặt nghiêm túc nói, nội tâm không sợ chút nào. Liền tính không phải đối thủ của ba người, hắn vẫn là có thực lực đào tẩu. Đem Hàn Bạt giao ra đây, còn có đám người tướng thần. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Tà Tôn nói, nơi này có phần cho ngươi nói chuyện sao? Tà Tôn khinh thường liếc mắt nhìn Lâm Long, lần trước nếu không có Lâm Dương cùng với Hồng Quân trợ giúp, Lâm Long đã sớm chết. Đúng vậy, nơi này không có phần cho ta nói chuyện, cho ngươi thời gian 3 giây đồng hồ, trả lại hay là không? Lâm Long căn bản không sợ Tà Tôn, hiện tại tuy rằng hắn không phải đối thủ của Tà Tôn, nhưng là thực lực tự bảo vệ mình vẫn là phải có. Tà Tôn muốn giết hắn đều là thực khó khăn, thậm chí không có khả năng. Tà Tôn, vẫn là giao ra đây đi, chờ lát nữa chiến đấu tới, thành trì của ngươi có thể sẽ không còn. Còn nữa, Hàn Mạt cùng đám người tướng thần người lưu trữ cũng là vô dụng. Lâm Dương nhìn Tà Tôn đầy mặt đạm nhiên nói, ta không biết bọn họ ở nơi nào. Tà Tôn do dự một chút, tiếp theo đầy mặt trịnh trọng nhìn ba người nói, người không biết. Lâm Long nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lâm Dương. Ngươi đi hỏi con trai ngươi, chuyện này là con trai ngươi làm, hắn vì uy hiếp Tiểu Long liền bắt cóc Hàn Bạt cùng đám người tướng thần. Lâm Dương nói, buồn cười, tuy rằng Tà Tôn ta không phải người tốt, nhưng cũng khinh thường làm loại sự tình này. Các người chờ đấy, ta đi gọi tiểu tử kia đem người thả ra. Tà Tôn nháy mắt cảm thấy phẫn nộ, hắn thân là Tà Tôn, hành sự quang minh lỗi lạc, không nghĩ tới con của hắn lại dùng loại phương pháp hạ lưu này uy hiếp người khác. Đến bây giờ vậy mà còn không thả người, hắn là kẻ ngốc sao? Lưu trữ làm gì? Về sau tới uy hiếp Lâm Long sao? Toàn bộ mặt mũi của hắn đều bị con hắn ném hết rồi. Cuối cùng hắn tức giận vội vàng rời đi. Thời gian không bao lâu, liền mang theo Hàn Bạt cùng đám người tướng thần bay lại đây. Ở một khắc nhìn thấy Lâm Long kia, Hàn Bạt hai mắt trừng lớn, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Không chỉ có Hàn Bạt, ba người tướng thần Doanh Cầu Hậu Khanh cũng giống nhau. Người ta đã thả, không có việc gì đừng tới quấy rầy ta. Nói xong, Tà Tôn trực tiếp rời đi. Hắn đã không có thể diện ở chỗ này lâu. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, đến lúc đó người ta còn sẽ nói Tà Tôn dùng loại phương pháp này uy hiếp đám người Lâm Long. Hắn chính là người lợi hại nhất trong 10 đại thánh tôn, mặt mũi so với mạng còn quý trọng hơn. Đến lúc đó còn lăn lộn như thế nào ở thánh giới? Hắn quyết định trở về sẽ nghiêm khắc giáo huấn con hắn. Quá kỳ cục, trợ giúp hắn đoạt nữ nhân cũng liền thôi, rõ ràng định giá ước hẹn vạn năm, lại đồng thủ trước tiên đối với người ta. Việc này không chỉ gọi là tiểu nhân, càng thêm chứng minh con của hắn không có tin tưởng ở trong chiến đấu sau thời gian vạn năm sẽ giành được chiến thắng, cho nên mới trước tiên âm thầm ra tay, muốn em đối thủ bóp chết ở trong nồi. Người nói người giết liền giết đi, một chút lại còn giết không được người ta, hiện tại làm cho người ta trở thành thánh nhân đỉnh cao. Đừng nói là chiến đấu sau thời gian vạn năm, chính là hiện tại chiến đấu, con của hắn cũng không có khả năng là đối thủ của Lâm Long. Dựa theo thiên phú của Lâm Long, cho thật sự tới vạn năm rồi, chỉ sợ cũng là hắn đều không phải đối thủ của Lâm Long, càng không cần phải nói là con của hắn. Đấy cũng là nguyên nhân vì sao Tà Tôn liền dễ dàng thả mấy người Hàn Bạt như vậy. Hắn là muốn cùng với Lâm Long tạo quan hệ tốt, lần trước không có giết chết Lâm Long, hiện tại muốn giết Lâm Long càng thêm không có khả năng. Lâm Long đã là cánh chim đầy đặn, tăng thêm thời gian nhất định sẽ bay lượn ở 9 tầng trời. Lúc này không làm tốt quan hệ, về sau liền sẽ muộn. Chẳng qua tốt xấu gì hắn cũng là thánh tôn, không có khả năng kéo xuống mặt mũi xin lỗi cùng Lâm Long, chỉ có thể từng bước một từ từ tới. Ngươi là Tiểu Long? Chờ sau khi Tà Tôn rời đi, Hàn Bạt đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long. Lúc này mới bao lâu, Lâm Long vậy mà đã đột phá đến thánh nhân đỉnh cao, cảnh giới đã giống như nàng. Bằng không thì là ai? Chẳng lẽ còn không quen biết ta sao? Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Hàn Bạt. Thấy Lâm Long thừa nhận, Hàn Bạt nháy mắt hai mắt rưng rưng, một cái bước ra trực tiếp nhào về phía Lâm Long, hung hăng đem Lâm Long ôm lấy. Thật sự là anh, em còn tưởng rằng em sẽ không được thấy anh nữa. Anh biết không, khoảng thời gian trước con trai của Tà Tôn muốn giết anh, em lo cho anh sẽ chết, nhưng lại không thể giúp được gì cho anh. Tốt rồi, không phải hiện tại ta không có việc gì sao? Ta giới thiệu với em, đây là ba của ta Lâm Dương, đây là thủy tổ của ta Hồng Quân. So sánh tới mọi người hẳn là đều nhận thức chứ? Vâng, nhận thức. Xin chào ba, xin chào Hồng Quân thủy tổ. Hàn Bạt xoa xoa nước mắt trong mắt, ánh mắt nhìn về phía Lâm Dương có chút ngượng ngùng. Rất có loại hương vị con dâu thấy cha mẹ chồng. Ha ha ha, không tồi không tồi, Tiểu Long có thể cưới được người cũng coi như là phúc khí của hắn. Về sau người cần phải chiếu cố Tiểu Long nhiều hơn, tiểu tử này trẻ tuổi khí thịnh, làm việc không cẩn thận như người. Lâm Dương thoải mái cười to, một tiếng ba này làm cho hắn thực thoải mái. Chúng ta đi thôi. Hồng Quân nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương gật đầu, tiếp theo hai người trực tiếp rời đi. Bọn họ đều là người từng trải, đương nhiên biết Lâm Long cùng với Hàn Bạt đã lâu không thấy, rất là tưởng niệm, lưu lại cho bọn họ không gian riêng tư của hai người. Lâm Long, chúc mừng ngươi, nhanh như vậy liền đã trở thành thánh nhân. Đúng vậy, quá nhanh, lần này không phải nhờ có ngươi, chúng ta khả năng đều đã chết chắc rồi. Lâm Long, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, về sau có cái gì muốn ba người chúng ta hỗ trợ, cứ việc nói, tuyệt đối sẽ không hai lời. Ba người tướng thần nhìn Lâm Long nói, bọn họ thực hâm mộ Lâm Long. Tốc độ đột phá thật sự là quá nhanh. Phía trước Lâm Long liền rất lợi hại, hiện tại tuyệt đối càng thêm lợi hại. Nhớ tới trước kia cùng với Lâm Long đối nghịch, bọn họ liền toát ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng may sau đó lại cùng Lâm Long hòa hảo, bằng không hiện tại bọn họ liền xong đời. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.